Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 770 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Huỳnh Hữu Tài đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn anh Hải Trần đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 770 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3764. Lặng yên không một tiếng động đi tới, đến gần lại không phát hiện bất luận một ai. Bốn phía không ít cổ thụ che trời, mặt đất là một mảnh hỗn độn, còn có mười mấy yêu thú. Khi tức hoàn toàn biến mất, huyết chảy đầy đất, trong hư không còn sót lại dư ba chiến đấu. Từ khi Dương Khai nghe được động tĩnh rồi đuổi tới nơi đây, trước sau chỉ tầm 10 hơi thở mà thôi. Thời gian ngắn vậy đã đánh giết nhiều yêu thú cường đại như thế, có thể thấy người xuất thủ có thực lực cường hãn ra sao. Mà trong không khí chẳng những lưu lại dư ba chiến đấu, mà còn có ma khí nhàn nhạt. Dương Khai nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn qua một hướng. Là tự ngươi ra, hay là ta làm cho ngươi ra? Bốn phía im ắng không thấy trả lời. Dương Khai cũng không hỏi lại lần thứ hai, tay nắm lại, thương long thương xuất hiện. Trong chớp mắt, một thương đâm xuống mặt đất. Oanh một tiếng thật to, đại địa bị lực lượng khổng lồ oanh ra một lỗ thủng, bụi đất bay mù. Một bóng người từ dưới đất thoát ra, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng tốc độ hắn nhanh, lại sao có thể nhanh hơn Dương Khai? Thương long thương hóa thành đầy trời thương ảnh, năng lượng cuồng bạo tuôn ra. Xoát xoát hai tiếng, hai bóng người đối nhau. Dương Khai sừng sững trong hư không, một tay cầm thương, mặt mỉm cười, gió nhẹ phật qua khuôn mặt, tóc bạc trắng bay bay. Mà đối diện hắn không xa, một bán thánh khác sắc mặt tái nhợt, đang nhìn Dương Khai cắn răng nói. Dương Khai! Là bản tọa đây! Dương Khai hừ một tiếng vừa nói, bên khóe miệng tràn ra máu tươi. Tuy là xuất kỳ bất ý, nhưng vừa rồi hắn ăn thiệt không có nhỏ. Đối phương là bán thánh, không phải là một quả hồng mềm. Toàn lực phản kích khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn quay cuồng không ngừng, có hơi chút thụ thương. Tuy giờ chiến lực của hắn có thể so với bán thánh, nhưng mà tu vi cảnh giới thì không bằng. Có thể chính diện chống lại bán thánh mà không rơi vào hạ phong đã là tốt lắm rồi. Trước đó có thể giết chết thạch ma bán thánh, một là ỷ vào thương long thương sắc bén cùng chân lý võ đạo. Lúc ấy còn có Lâm Vận Nhi, Lam Huân cùng Mạc Tiểu Thất tương trợ. Ba nha đầu lượt trận, ba nha đầu này tuy chỉ là đế tôn, nhưng đều được đại đế thân truyền, trên tay đều có bí bảo uy lực cực lớn. Trong lúc nói, Dương Khai nhìn tới đối phương, nơi eo của hắn có thêm một vết thương dài, miệng vết thương này máu chảy ròng ròng. Mặc dù ma khí quấn quanh, lại không sao. Bị chân lý võ đạo gây thương tích, cho dù thương thế nhỏ, để lâu cũng tích lũy thành uy hiếp trí mạng. Bán thánh kia sau khi nhận ra Dương Khai, hiển nhiên cũng ý thức được điều này, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm khó coi. Đưa tay bịt lấy miệng vết thương, lại không thể nào ngăn được dòng máu chảy. Ta nhớ rồi, người là La Á. Dương Khai nghiêng đầu nhìn. La Á này là một sa ma. Vừa rồi hắn ẩn thân bên dưới đất, hiển nhiên cũng biết sau trận chiến có lẽ sẽ kinh động người khác đến đây điều tra. Cho nên sau khi đánh giết những yêu thú kia, liền lập tức trốn đi để đề phòng vạn nhất. Nhưng không ngờ Dương Khai tới nhanh như vậy, mà lại còn dễ dàng phát hiện ra tung tích của hắn. Sớm biết ngày hôm nay thì lúc trước nên giết người đi. La Á căm hận nói. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ được chứ? Dương Khai đưa tay lau máu bên khóe miệng. Cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. La Á bị chọc giận, màu vàng nhạt trong ánh mắt hiện ra vẻ hung ác nham hiểm. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ồ, Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười vừa hiện ra, người đã nhào tới trước mặt La Á. Thương Long Thương nhanh chóng phóng đại, đối diện đánh tới như không phải trường thương, mà chính là một đầu cự long dương nanh múa vuốt. Long uy khiến một bán thánh như La Á cũng phải thở dốc. Cô nén rung động trong lòng, La Á gầm thét mà nguyên tăng vọt. Thương Long Thương đâm giữa người La Á, Dương Khai lại nhướng mày. Một thương này không có cảm giác đâm trúng thực thể, mà dưới một thương này, cả người La Á sụp đổ ra, hóa thành một đám bão cát to lớn bao trùm lấy Dương Khai. Tiếng gió rít gào, cát sỏi quay cuồng, từng hạt cát sỏi thật nhỏ giống như lưỡi dao. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai đã chồng chất vết thương, cả người máu chảy đầm đìa, cây cối xung quanh sụp đổ hầu như không còn. Dám can đảm mạo phạm uy nghiêm của bán thánh, hôm nay cho người chết ở ngay chỗ này. Long ngâm cao vút truyền ra, cự long kim quang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Các sỏi xung quanh đập trên vảy rồng phát ra tiếng lột bột liên miên bất tuyệt, không ngừng có hỏa hoa bắn tung tóe. Thương Long Thương quét ngang ra, bão cát lập tức bị chặt đứt, nhưng chỉ một hơi sau lại khôi phục. Trong Sa Bạo chi vực, ta chính là vô địch. Người lấy cái gì ra mà đấu với ta đây? Dứt lời, từ trong bão cát liền phân ra một dòng nhỏ, tạo thành một sa long, mở miệng lớn cắn tới Dương Khai. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, một thương quét ra. Trên mũi thương, một hắc cầu to lớn xuất hiện. Trong hắc cầu là một mảnh hư vô hỗn độn. Sụp đổ. Lấy Thương Long Thương thôi động bí thuật sụp đổ, uy lực thể hiện ra tuyệt đối không phải đơn giản như một cộng một bằng hai. Thiên địa đều co vào trong hắc cầu to lớn lóe lên một cái rồi biến mất, đập xuống đã bị Thương Long Thương nuốt hết. Liên đới bão cát đều bị oanh ra một lỗ thủng cực to. Mà cùng lúc này, một thân ảnh khổng lồ đột ngột xuất hiện sau lưng Dương Khai, rõ ràng là La Á. Chỉ là La Á này là do cát sỏi tạo thành, mở ra hai bàn tay to vỗ tới Dương Khai. Tuy rằng có phát giác, nhưng mà muốn tránh né cũng đã không kịp rồi. Oành một tiếng, Dung Khai bị đập cho lảo đảo, choáng đầu hoa mắt. Không cho hắn cơ hội đứng vững người, La Á lại đấm ra một quyền. Là một tiếng vang thật to, cả người Dung Khai lảo đảo như bị sét đánh, đồng thời há miệng phun máu. Mặc dù thụ thương không ít, nhưng Dung Khai lại cười. Mắt rồng màu vàng nhìn chằm chằm một chỗ nào đó trong bão cát, kiệt ngạo nhe răng cười. Tìm được ngươi rồi. Mặc kệ sai nhân sau lưng, Dương Khai một thân ma khí long nguyên cùng phồng lên, một thương đảo ra. Có tiếng kinh hô truyền ra, trong vô tận cát sỏi, La Á hiển lộ, trên mặt lấy làm kinh ngạc, không ngừng trốn trong bão cát, muốn tránh đi một kích kinh khủng này. Nhưng thanh trường thương kia lại như dòi trong xương, theo đuôi không ngừng. Oành một tiếng, sai nhân to lớn tán loạn. Tất cả bão cát đều ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành một cát thuẫn. Trường thương phóng ra, năng lượng cuồng bạo xông tới, cát thuẫn sụp đổ, La Á kêu lên một tiếng, mượn lực lùi về sau, rồi bỏ trốn. Dương Khai thu hồi thương, nhìn chăm chú vết máu trên mũi thương, cười lạnh, bước dài ra, theo đuổi không có tha. Luận về thực lực, hai người có thực lực sàng sàng như nhau. La Á còn mạnh hơn Dương Khai một chút. Nhưng mà chân lý võ đạo trên Thương Long Thương lại làm cho La Á sợ ném chuột vỡ đồ. Ban đầu đã bị Dương Khai đâm cho một thương, chịu một chút vết thương nhỏ. Mấy lần giao thủ sau đó, Dương Khai lấy đấu pháp lưỡng bại câu thương, liều mạng thụ thương cũng phải chọc cho hắn thêm vài lỗ. La Á làm sao còn dám ở lại được. Dương Khai thụ thương mặc dù là không nhẹ, nhưng chỉ cần an dưỡng liền có thể khôi phục. Nhưng mà thương thế của của La Á lại không có dễ dàng xử lý. Trong Huyền Thiên Điện không có ma thánh giúp hắn hóa giải. Bằng vào lực lượng tự thân, sợ rằng ngay cả trấn áp cũng là vô cùng khó khăn. Trong mấy chục hơi ngắn ngủi này, hắn đã cảm giác một cổ lực lượng cổ quái ở trong vết thương đang quấy phá máu thịt mình. Mà theo mình vận chuyển ma nguyên, lực lượng kia càng có xu thế xâm nhập mạnh hơn. Nếu cứ tiếp tục đánh, mặc dù Dương Khai sẽ không tốt, nhưng mà La Á Hắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Thật đáng giận mà. La Á khuôn mặt tái xanh. Nếu không phải do chân lý võ đạo, thì hắn làm sao lại e sợ Dương Khai như vậy? Mà muốn chạy trốn trước mặt một kẻ tinh thông không gian pháp tắc, đâu chỉ nói là người si nói mộng. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu mình đụng trúng ma thánh khác. Đến lúc đó liên thủ, nhất định có thể đánh lui Dương Khai. Về phần giết Dương Khai sao, hy vọng là quá mức xa vời, không cần cân nhắc. Nhưng mà khiến cho hắn tuyệt vọng, chính là Huyền Thiên Điện này không biết rộng lớn bao nhiêu. Hắn chạy một đường dài, động tĩnh nháo ra, cũng phải làm to hết mức, lại vẫn không hấp dẫn đến một bán thánh nào. Ngay cả Ngụy Đế tinh giới cũng không gặp. Vừa đánh vừa lui, La Á một trái tim chìm xuống đáy cốc. Bây giờ kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Trong mắt hiện ra vẻ giải dụa khó coi. Chợt, vẻ giải dụa biến mất, hóa thành vẻ kiên định. Hắn dừng chân xoay người, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Chương 3765. Trốn đi! Sao không trốn tiếp đi? Dương Khai phun ra một ngụm máu, hơi ngước đầu lên hất cằm nhìn hắn. La Á trầm giọng nói. Đại đạo chi tranh chỉ mới bắt đầu. Người nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy sao? Không bằng chúng ta đến đây thì dừng tay, đợi cho ngày sau lại tính toán. Ngày khác luôn có thời điểm quyết tranh hơn thua. Người đây là cầu xin tha thứ sao? Dương Khai hất hất trường thương khoác trên vai rồi cười lạnh nói. Dương Khai à, ngươi phải hiểu rõ. Bản tọa không phải là không có lực đánh với ngươi một trận, chỉ là không muốn liệu đến lưỡng bại câu thương mà thôi. La Á tức giận nói. Vậy cũng phải xem ngươi có tư cách đó hay không. Dương Khai đặt thương xuống đất, thần sắc bỗng trở nên nghiêm nghị. Hai tay cấp tốc biến ảo pháp quyết. Khí tức pháp tắc trên người dần hiện ra. Toàn bộ thế giới vì đó mà trì trệ, thời gian cũng ngưng. Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn. La Á hoảng hốt. Tình báo về Dương Khai, ma tộc tổng hợp vô cùng kỹ càng. Tự nhiên biết Dương Khai có thể xử xuất thần thông gì. Cho nên Dương Khai vừa ra tay, hắn liền biết sau đó mình sẽ phải nghênh đón công kích. Như thế nào trong tư liệu có thể làm cho các băng thánh kiên kỵ rất nhiều. Nhưng một trong số đó có ba thứ là kinh khủng nhất. Một là chân lý võ đạo quỷ dị kia. Thứ này ngay cả ma thánh cũng nhức đầu vô cùng. Băng thánh càng cần không phải nói. Hai là không gian pháp tắc. Mà thứ ba chính là Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn. Liên lụy đến thời gian pháp tắc so với không gian pháp tắc càng thêm quỷ dị khó phòng. Cho nên, vừa phát giác được khí tức của thời gian pháp tắc, La Á bắt đầu sinh thoái ý. Vừa rồi mới kiên định quyết tâm liều mạng, giờ thì lập tức phá thành mây khói. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có động tác gì. Phi đối diện, Dương Khai đã vỗ tới một chưởng, Tuế Nguyệt chi lực tràn ngập, cả người cả tư duy của La Á dừng lại trong một cái chớp mắt. Sau chớp mắt này, La Á hoàn hồn. Nhưng khắc sâu vào tầm mắt hắn đã là cự thương vô kiên bất tồi. Nguy cơ sinh tử trước mặt, La Á dốc hết toàn lực, đưa tay tế ra một đống lớn ma bảo. Ma bảo tách ra quang mang khác nhau, hóa thành từng tầng phòng hộ ngăn trước người. Tiếng răng rắc truyền đến, từng kiện ma bảo đủ để cho tất cả ma vương đều vỡ đầu, trong nháy mắt sụp đổ, quang mang tẩn tán. La Á khuôn mặt tái nhợt. Lực lượng khổng lồ từ tiền phương đánh tới, ngực và bụng truyền đến cảm giác đau đớn, phản phất như bị một tòa núi lớn đụng vào, cả người bay ra ngoài, mà huyết tứ tán trời cao. Dương Khai đã lần nữa khôi phục hình người, theo đuổi không bỏ. Trong rừng, đại chiến nổi lên, mặc dù người bị thương nặng, La Á vẫn còn có sức đánh một trận. Dương Khai hùng hổ dọa người như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngồi mà chờ chết. Lát sau, tại một chỗ nào đó trong rừng cây, La Á như một đám thịt nhão nằm trên mặt đất. Thương long thương đâm xuyên người hắn dính trên mặt đất. Dương Khai thì thở hổn hển từng bước một đi tới, tới gần, từ trên cao nhìn xuống La Á. Ánh mắt của hắn hờ hững, thần sắc lạnh lẽo thấu xương, khiến cho La Á bối rối trong lòng. từ khi tấn thăng bán thánh, bao nhiêu năm không có loại cảm giác bất lực này. Trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, mặc dù không cam lòng thì có ích lợi gì. Duy nhất để hắn bi phẫn là không có ngay từ đầu dốc hết toàn lực. Nếu ngay từ đầu không phải sợ đầu sợ đuôi như vậy, trận chiến này mình chưa chắc sẽ thua thảm như thế. Dương Khai chật chật nhìn La Á như chó sắp chết. Tưởng tượng lúc này, trước mặt cường giả như bán thánh cùng ngụy đế này áp lực như núi, ngay cả thở cũng không được. Từng có lúc cũng tưởng tượng qua, mình nhất định phải có lực lượng cường đại như vậy. Mà hiện nay, bán thánh chết trên tay hắn không phải là một. Ma tộc, sinh mệnh lực, thật khiến cho người ta hâm mộ. Một trận đại chiến, thân thể La Á vỡ vụn một nửa. Nếu là ngụy đế nhân tộc trọng thương như này, tất nhiên vô lực hồi thiên, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Tha cho ta! La Á khàn giọng nói, lúc nói miệng tràn ra đầy máu. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng mà đáng tiếc ngươi không có trân quý. Dương Khai tay nắm chặt thương long thương, nhẹ nhàng uốn éo. La Á hiện ra vẻ thống khổ, nhưng cực kỳ có khí phách, không kêu thảm. Thả ta ra! Ta có thể nói cho ngươi hết thảy những điều mà ngươi muốn biết. Ngươi cảm thấy ta muốn biết điều gì? Dương Khai lạnh lùng nhìn sang hắn. Liên quan tới thiên địa bí cảnh này. Trước đây, ngươi để bản tọa thần phục, không phải chính là muốn dò xét những thứ này sao? La Á thở hổn hển, miệng không ngừng tràn ra máu, nhìn vô cùng thê thảm. Chắc hẳn các ngươi đối với huyền thiên điện này còn không hiểu rõ bằng chúng ta. Dương Khai hừ một tiếng. Vậy cũng may mắn các ngươi có một tên phản đồ. Nếu các đại đế còn ở đó, lần này người tinh giới tiến vào huyền thiên điện cũng không có mù mịt như vậy. Ngược lại là ma tộc có một tàn dạ. Mặc dù tàn dạ còn đang chữa thương, nhưng truyền tin tức ra vẫn không có vấn đề gì. Các bang thánh có được tình báo về thiên địa bí cảnh này so với tinh giới thì nhiều hơn nhiều. Chỉ cần ngươi lấy đạo tâm mình ra, lập thệ, thả ta đi. Ta sẽ nói hết thảy điều ta biết cho ngươi nghe. Trong mắt của La Á tràn đầy khát vọng cầu xin. Dương Khai lạnh lùng nói. Tại sao ta phải lập thệ? Muốn biết gì, ta không tự mình đi lấy được sao? Dứt lời, mắt trái biến thành màu hoàng kim. Con người dựng thẳng đứng, uy nghiêm vô tận tràn ngập. Thần niệm kinh khủng như biển bức tới La Á. Không! La Á kinh hãi vừa hô lên, đã cảm giác đầu mình vô cùng đau đớn, giống như bị ngàn vạn cây kim đâm, cảm nhận được tu vi thần hồn của Dương Khai. Một mặt kinh hãi. Dương Khai mới chỉ là thượng phẩm ma vương thôi, nhưng thần niệm của hắn còn cường đại hơn cả mình ư. Đây quả thực là điều không bình thường. Mà giờ cũng không phải là lúc cân nhắc những điều này. La Á toàn lực ngăn. Nhưng hắn đã là nỏ mạnh hết đà. May là Dương Khai không lập tức thống hạ sát thủ, mới lấy kéo dài hơi tàn. Chỉ nỗ lực kiên trì mười mấy hơi, trong đầu truyền đến một tiếng vang. Thần hồn phòng ngự đã bị phá. Đau đớn kịch liệt khiến cho La Á không thể tự chủ suy nghĩ. Chỉ cảm thấy một cổ thần niệm mạnh mẽ đâm tới thức hải mình. Không kiên nể gì, quấy phá bừa bộn không chịu nổi. Rất nhiều bí mật giấu trong thức hải không có chỗ che thân. La Á bỗng lộ ra một nụ cười quỷ dị mà giải thoát. Người nhất định phải chết. Cùng lúc này Dương Khai bỗng biến sắc. Thần hồn cấm chế. Hắn phát giác được trong thức hải La Á có một cổ khí tức không thuộc về hắn trong đó. Mà cổ khí tức này mặc dù yếu ớt lại vô cùng tinh thuần, còn cho người ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng thần hồn La Á cùng tụ hợp vào khí tức kia. Khí tức kia tăng vọt hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh kia cao, tóc hỏa hồng, hai con mắt đều là màu đỏ tươi. Trong thức hải La Á, nhìn Dương Khai nhếch miệng cười gằn, tràn đầy cảm giác tà ác. Huyết lệ! Dương Khai biến sắc, lập tức minh bạch đây là xảy ra chuyện gì. Vì bảo hộ bí mật liên quan đến huyền thiên điện trong đầu của những bán thánh, huyết lệ vậy mà làm đến độ này, lưu lại một phân thần trong thức hải của La Á. La Á như vậy, các bán thánh khác chắc cũng là như thế. Dung Khai nhanh chóng thối lui. Thần hồn La Á toàn bộ bị huyết lệ dung hợp. Tất cả bí mật cũng đều không sót lại chút gì, căn bản không thể điều tra thêm. Mà phân hồn huyết lệ cấp tốc trưởng thành đã để cho Dung Khai cảm giác có uy hiếp. Ngay trong thức hải của La Á, hai hư ảnh một chạy một rượt, thần niệm va chạm. Giây lát sau, thần niệm Dung Khai đã thoát ra khỏi thức hải của La Á. Tia phân thần huyết lệ kia vẫn đuổi sát theo, một đường đuổi tới trong đầu hắn. Trong thức hải đen kịt, bầu trời đầy sao lấp lóe, đó là bản nguyên Hằng La tinh vực tinh chủ. Mà chỗ trung tâm thức hải, thất thải quang mang nở rộ ra. Huyết lệ nhìn xung quanh, ánh mắt chăm chú tới thất thải bảo đảo, một mặt tham lam. Ôn thần liên! Muốn sao? Thần hồn linh thể của Dương Khai đứng một bên lên tiếng hỏi. Là thiên địa chí bảo, ai mà không muốn chứ? Huyết lệ liếm môi, mắt tràn đầy vẻ chiếm hữu. Giết người rồi! Thì thứ này chính là của ta. Thế nhưng ta không có dễ giết như vậy đâu. Mà lại nơi này là địa bàn của ta mà. Dương Khai nhếch miệng cười, nhấc hai tay, thức hải quay cuồng. Chương 3766. Một nén nhang sau. Trong rừng, đứng một chỗ như tượng, thân thể của Dương Khai bỗng chấn động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai lỗ mũi chảy ra máu. Vừa rồi thần thức chiến đấu hung hiểm còn xa hơn khi hắn đấu cùng La Á. Dù sao đó là phân thần của một vị ma thánh, mà chiến trường còn là trong thức hải. Hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán. Mà cũng tốt, vì chiến trường là trong thức hải của hắn, có ưu thế địa lợi, lại thêm huyết lệ cũng đánh giá thấp tu vi thần hồn hắn. Có ôn thần liên bỏ ra một chút tổn thất, cuối cùng cũng giết được phân thần kia. Nhục thân, thần hồn cũng bị thương. Đại đạo chi tranh vừa mới bắt đầu. Bắt đầu ác liệt này thật đúng là bất đắc dĩ. Tùy tiện đụng trúng một La Á, trong thức hải đã có ma thánh lưu lại cấm chế. Có thể nghĩ được, các bán thánh khác cũng đều như vậy. Tin tức này cần phải nhanh chóng truyền ra ngoài. Tùy nói đại đạo chi tranh đến cuối cùng, tất cả mọi người đều là địch nhân. Nhưng trước khi chưa gạt bỏ hoàn toàn ma tộc, các ngụy đế tốt nhất vẫn nên liên thủ. Nếu bọn họ không cẩn thận mắc lừa, đối với đại cục cũng rất là bất lợi. Dương Khai có thể nghĩ đến việc tìm kiếm tình báo từ trong thần hồn La Á. Ngụy đế khác chưa hẳn không có ý nghĩ này. Mà cách làm này cũng chính là phương pháp nhanh nhất tìm hiểu tình báo liên quan tới huyền thiên điện. Nghĩ tới đây, Dương Khai thật thở sâu một hơi, lẩm nhẩm. Trong thức hải lại có phân thần ma thánh, đúng là âm hiểm. Gió thổi nhẹ, lá cây rung động, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh. Dương Khai cầm thương long thương, đứng lặng yên, mắt rũ xuống. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng ngẩng đầu hướng một hướng khác, rồi nhíu mày. Quả nhiên là người một nhà. Trước đó khi tranh đấu cùng La Á, hắn đã phát giác được gần đó có một khí tức nấp trong bóng tối. Nhưng lúc kia là lúc khẩn yếu, hắn cũng không dám phân tâm. Cũng không biết người ẩn tàng là nhân tộc hay ma tộc. Đến khi hắn đóng La Á xuống đất, người kia vẫn âm thầm không xuất thủ, nên khả năng người tới là bán thánh rất nhỏ. Đánh giết La Á lại chiến đấu cùng huyết lệ một trận, Dương Khai bị thương đã vô lực phân rõ người kia là ai. Cho tới lúc này, cảm giác bị âm thầm chú ý đã biến mất. Hẳn là mình cố ý nói nhỏ câu kia đã bị đối phương nghe được. Mặc kệ hắn có thể đem tin tức này truyền cho ngụy đế khác hay không, tối thiểu nhất hắn biết đây cũng là Dương Khai cố ý làm. Chỉ là quả nhiên là đại đạo tranh phong, khắp nơi đều là địch nhân, người người không thể nào tin. Thế cục nhân tộc thật sự là không lạc quan. Nhân số đã kém bán thánh trên dưới 10 người. Bây giờ nhìn thấy Dương Khai cùng một bán thánh sinh tử tương bác, lại cũng không hiện thân tương trợ, ngược lại còn có suy nghĩ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dương Khai âm thầm cười khổ, đây chỉ sợ cũng do mình thân phụ thiên địa ý chí. Có lẽ bọn hắn đều cảm thấy một phần thiên địa ý chí này đối với thời khắc sống còn đại đạo tranh phong có trợ giúp rất lớn. Nếu vừa rồi La Á có thể giết Dương Khai, như vậy người âm thầm theo dõi kia chắc chắn xuất thủ giết La Á, thu hoạch phần thiên địa ý chí kia. Nhưng chỉ có Dương Khai mới tự rõ. Cho đến tận đây, thiên địa ý chí vô ảnh vô hình kia căn bản không phát huy ra chút công dụng nào. Không suy nghĩ tiếp, giờ cần phải tranh thủ tìm nơi an toàn để chữa thương. Nghĩ tới đây, Dương Khai quay đầu nhìn về thi thể La Á. Một vị bán thánh, một đời tích lũy chính là một bút tài sản to lớn. Trả giá đắt mới giết được hắn, không có đạo lý buông tha. Nhưng vừa nhìn xuống, Dương Khai lấy làm kinh hãi. Chỉ vì cơ thể La Á không biết từ khi nào đã biến thành một bộ thây khô, phảng phất trong bão cát bị thổi lất phất hơn mấy ngàn vạn năm, khô quắt, tinh hoa huyết nhục cũng tiêu tán. Dương Khai không khỏi rùng mình. Chuyện này rốt cuộc là ra sao? Trên thi thể La Á còn có một viên không gian giới chỉ. Dương Khai thu vào trong ngực, thắt một cái phi tới một hướng khác. Tầm nửa ngày sau, trong dược viên của tiểu huyền giới, Dương Khai ngồi xếp bằng, thiên địa linh khí nồng đậm hội tụ quanh thân, huyết nhục toàn thân phồng lên, vết thương khắp nơi không ngừng sinh ra mầm thịt, từng tầng máu rơi xuống đất. Hai tiểu mộc linh lơ lửng bên cạnh hắn thần sắc nghiêm túc, hai tay kết ấn. Trên hai đôi tay nhỏ tách ra quang mang xanh biếc bao phủ lấy Dương Khai. Hào quang màu xanh lục tràn đầy sức sống cùng sinh cơ, gia tốc cho Dương Khai khôi phục thương thế. Đối với Dương Khai, trận chiến này mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng cũng không bị thương đến căn cơ. Thương thế trên người dựa vào sức khôi phục cường đại và một linh chữa thương, không bao lâu sẽ có thể khôi phục. Hồn thương còn có ôn thần liên, nhưng đại đạo chi tranh không cho phép kéo dài. Mỗi một ngày hắn trì hoãn trong tiểu huyền giới, phía ngoài ngụy đế liền thiếu đi một phần chiến lực. Chỗ sâu trong huyền thiên điện, một là một mảnh hỗn độn, bóng tối vô tận bao trùm. Mà trong hỗn độn kia, một cự đỉnh vuông vức nhẹ chuyển động. Mặt ngoài cự đỉnh điêu khắc vô số hoa văn phức tạp. Hoa văn kia liếc mắt đã biết là không đơn giản. Chính là đại đế ma thánh ở đây cũng không cách nào hiểu rõ những hoa văn này. Nhưng nếu cẩn thận để mắt, liền có thể từ trong những hoa văn này nhìn trộm đến thiên địa đại đạo, thế gian vạn vật chi cảnh. Hoa văn giăng khắp nơi kia giống như diễn hóa thiên hạ vạn vật, mà cự đỉnh còn truyền ra khí tức huyền diệu. Khí tức kia đủ để cho bất luận một ai cũng phải điên cuồng. Bản thánh La Á sau khi bị Dương Khai tiêu diệt, thi thể khô quắc xuống, tinh khí thần biến mất sạch, hóa thành một bộ thây khô. Mà cùng lúc này cự đỉnh chậm chậm xoay tròn, diễn hóa thiên địa vạn vật chợt nhiều thêm một khí tức mông lung. Khí tức kia chí thuần chí tịnh, đủ để cho bất luận sinh linh nào đều có thể thu nạp nhập thể, thực lực tăng lên. Cự đỉnh vẫn xoay tròn, giống như từ thời điểm tuyên cổ đã là như thế. Huyền thiên điện, tinh giới thiên địa bí cảnh, từ lúc thiên địa sơ khai đã tồn tại rồi, là nơi vận mệnh của ước vạn sinh linh thiên hà hội tụ. Thiên địa như đem tất cả mỹ hảo trên đời tới chỗ này. Bất kỳ chỗ nào của bí cảnh này đều có được cảnh sắc ưu mỹ cực kỳ, khiến cho người ta lưu luyến quên đường về. Có được thiên địa linh khí nồng đậm đến tan không ra, ngay cả thiên địa pháp tắc cũng có thể thấy rõ, dễ cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Chỉ là thiên địa bí cảnh này mỗi một lần mở ra đều mang theo vô cùng vô tận giết chóc cùng tranh đấu. Các cường giả tham dự vào càng không có ai có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp ngoại giới khó có này. Trong một khu rừng rậm rạp, Thành Vũ Trúc thân hình linh xảo nhảy lên trên các tán cây. Chợt nàng dừng lại, thanh âm thanh thúy. Ra đi, trốn tránh mà làm gì? Trong không khí nổi lên một tầng gợn sóng. Một thân ảnh hoàn toàn bao khỏa trong bóng tối xuất hiện cách đó không xa. Một thân ảnh khác giống như hài cốt cũng xuất hiện, một trước một sau ngăn cả hai đường của Thanh Vũ Trúc. Chương 3767. Ảnh ma, cốt ma. Thanh Vũ Trúc đôi mắt đẹp liếc qua, lập tức nhận ra thân phận của hai ma tộc này. Mặc dù nàng luôn bế quan, khôi phục thực lực, chưa bao giờ tham dự lưỡng giới chi tranh, nhưng nàng cũng có đệ tử La Sát Môn thu thập tình báo về ma tộc. Bách tộc ma tộc, nhưng nổi trội chỉ có mấy tộc. Mỗi tộc đều có đặc thù rõ ràng, vô cùng dễ nhận biết. Có chút phiền phức đây. Bị hai vị ban thánh tiền hậu giáp kích, Thanh Vũ Trúc hơi nhíu mày. Tuy ngoài ý liệu lại không có vẻ bối rối. Tiếng cười khàn khặc quái dị truyền đến. Vận khí của ngươi đúng là không tốt. Vậy mà bị chúng ta bắt gặp, chịu chết hay là để bọn ta đến bắt? Ngữ khí nho nhã lễ độ, nhưng thanh âm kia là lạnh lẽo thấu xương. Thanh Vũ Trúc hé miệng cười. Ngươi có tự tin như vậy sao? Cốt ma đáp. Lấy hai địch một, vì sao không có tự tin? Bớt nói nhảm đi. Ảnh ma nhất tộc xưa nay tích chữ như vàng. Chính như bọn hắn kêu kiệt việc hiển lộ thân hình của mình vậy. Nói xong, đã hóa thành một đạo hắc quang nhào tới Thanh Vũ Trúc. Ảnh ma vừa có hành động, Thanh Vũ Trúc cũng lập tức động thủ. Thân thể mềm mại thể hiện ra sự linh hoạt khó có thể tưởng, nghênh đón ảnh ma. Đồng thời hai tay nắm trong hư không. Hai thanh loan đao xuất hiện. Loan đao lấy ra hàng quang. Trên đao hiện đầy khí tức cổ xưa. Ảnh ma kinh dị kêu lên một tiếng, như không nghĩ tới nữ tử nhân tộc này lớn mật như thế. Một địch hai, không nghĩ đường lui, mà ngược lại còn chủ động nghênh kích. Nhưng đây cũng như hắn muốn, đối phương lẻ loi một mình, luôn luôn có rất nhiều thế yếu. Một cây chủy thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ảnh ma lóe lên, hiện ra hàng quang chủy thủ cắt qua chỗ eo của Thanh Vũ Trúc. Không có cảm giác đánh trúng vật thật, ảnh ma khẽ giật mình, vội vàng hướng sang cốt ma quát. Cẩn thận à! Dứt lời, Thanh Vũ Trúc đột ngột xuất hiện trước mặt cốt ma. Người lóe lên đã xuất hiện sau lưng cốt ma. Song đao trên tay xẹt qua một vòng cung, thanh âm thanh lãnh. Đối đãi tiền bối cũng nên có chút kính ý mới được chứ. Răng rắc. Cổ cốt ma truyền đến một tiếng gãy, đầu rơi xuống. Trong hốc mắt, hai đoàn quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt. Đây là gì? Hắn thậm chí không thấy rõ Thanh Vũ Trúc xuất thủ ra sao. Đầu mình đã bị chém rụng rồi. May mắn hắn là cốt ma, nếu là ma tộc khác chắc chắn đã chết ngay tại chỗ. Trong tiếng lệ hống, cốt ma không đầu nâng lên một tay, vừa lấy đầu mình, tay còn lại dương lên, năm ngón tay bạch cốt bắn ra đón gió mà lớn, hóa thành năm người khoác áo giáp, cầm trong tay ma bảo hài cốt ma. Quả là khó giết. Cốt ma ban thánh đặt đầu mình lên trên cổ sau khi xác định không có tai họa ngầm mới tức giận kêu lên. Ta sẽ bắt ngươi, trả giá thật đắt. Một kích kia mặc dù không khiến tổn thương, nhưng lại giật nảy mình. Vốn cho rằng lấy hai địch một có thể dễ dàng. Ai ngờ nữ nhân này không phải là dễ trêu, liền có chút thẹn qua hóa giận. Hai cốt ma vì tụ bên người Thanh Vũ Trúc bắt đầu chuyển động. Năm ma bảo uy lực to lớn cùng hướng tới Thanh Vũ Trúc. Ầm ầm một trận, thân ảnh Thanh Vũ Trúc vỡ nát ra. Cùng lúc này cảm giác lạnh người bao phủ toàn thân. Từ trong hư không, một đao quang chém thẳng tới hốc mắt của hắn. Mặc dù thân không có huyết nhục, cốt ma vẫn toàn thân rét run, tay chân lạnh buốt. Nhược điểm lớn nhất của cốt ma chính là thần hồn chi hỏa trong hốc mắt. Chủng tộc này không có ma tâm, thần hồn chi hỏa là căn bản. Thần hồn chi hỏa dập tắt bọn hắn, ngay lập tức sẽ trở thành một toái cốt. Trái lại, thần hồn chi hỏa bình yên, bọn hắn chính là bất tử. Đình đường, một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi. Ảnh ma ngăn lại, công kích từ Thanh Vũ Trúc lạnh lùng nói. Chuyên tâm, Ta biết. Cốt ma cắn răng, trong mắt tràn đầy hận ý. Ta muốn rút da con đàn bà này ra. Vậy cần phải xem người có bản lãnh này hay không. Thành Vũ Trúc thanh âm lạnh nhạt, hai thanh loan đao hóa thành đao mang phong bạo, bao phủ cả ảnh ma cùng cốt ma vào bên trong. Tại một chỗ khác trong đầm lầy, ba thân ảnh một trước một sau truy đuổi không ngớt, chạy trốn phía trước chính là một bán thánh, toàn thân trên dưới tràn ngập mùi hư thối, như một bộ thi thể ngủ say vô số năm trong đất bùn vừa được phục sinh. Thì mà bán thánh. Mà truy kích hắn là hai ngụy đế. Một người trong đó còn có chút giao tình với Dương Khai, Mậu Dần Quân quân đoàn trưởng Phó Nhân Kiệt. Phó Nhân Kiệt vận khí đúng là không tệ. Vừa tiến vào thiên địa bí cảnh này không bao lâu, liền gặp một đồng bạn. Hai người còn đều là quân đoàn trưởng của tinh giới. Sau khi thương nghị một phen, quyết định liên thủ lên đường, đi tìm hư thiên đỉnh trong truyền thuyết. Tình báo Dương Khai lấy được từ Thanh Vũ Trúc cũng không giấu giếm, cho nên Dương Khai biết gì, các ngụy đế cũng đều biết. Tiến vào huyền thiên điện, tìm hư thiên đỉnh, đó là mấu chốt vấn đỉnh đại đế. Chỉ là ngay cả Thanh Vũ Trúc đối với hư thiên đỉnh đều không hiểu rõ, bọn hắn có thể thăm dò gì. Nhưng mà thu hoạch cũng không tệ, trong đầm lầy này sinh ra không ít thiên tài địa bảo, hai người kiếm lời đầy bát. Đang trên đường đi, chợt phát giác có khí tức ma tộc, lập tức truy kích, liền trở thành tình cảnh ngay dưới mắt này. Một mình đối mặt với hai ngụy đế, thi ma này không hề nghĩ ngợi, lập tức quay người chạy trốn. Một đuổi một chạy trọn vẹn mất một ngày. Trong lúc đó, mấy lần xuất thủ đều bị thi ma linh xảo tránh đi. Đêm dài lắm mộng, không cần lưu thủ. Phó Nhân Kiệt nói, truy kích lâu như vậy, không thể ngăn được đối phương, quả thật khiến cho hắn nổi nóng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đối phương một lòng chạy trốn, bọn hắn muốn ngăn cũng là không dễ. Mà tiếp tục truy kích cũng trốn không tốt. Phó Nhân Kiệt đã chuẩn bị thi triển đại thần thông. Trung niên nam tử bên cạnh gật đầu đáp. Ta đi ngăn hắn. Trong tiếng nổ vang lốp bốp, trên thân nam tử trung niên hiện ra điện quang, chợt cả người hóa thành một đạo thiểm điện xông tới phía trước. Ma tộc kia hiển nhiên cũng nhận ra đằng sau có nguy hiểm. Hắn quay người, há miệng phun ra một đoàn thi khí. Thiểm điện xuyên qua thi khí, đồng thời một tiếng kêu vang. Nam tử trung niên xuất hiện sau lưng thi ma ngoài trăm trượng, khuôn mặt đỏ ửng không bình thường. Hiển nhiên, thi triển chiêu vừa rồi với hắn cũng không có ít phụ tải. Nếu không ngay từ đầu, hắn đã có thể động thủ ngăn, sẽ không kéo dài tới hiện nay. Mà bí thuật cũng không chỉ để chặn đường. Trên vai thi ma xuất hiện một vết dài khét lẹt. Linh khí trong thiên địa kịch liệt quay cuồng, dũng mãnh lao vào trong người Phó Nhân Kiệt. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, hai tay cấp tốc kết ấn, pháp tắc chi lực quanh thân. Theo động tác của Phó Nhân Kiệt, trước mặt hắn xuất hiện một hỏa cầu. Hỏa cầu này chỉ lớn chừng quả đấm nhưng cực kỳ lóa mắt, càng tản mát ra lực lượng nóng rực cực kỳ khủng bố, trông như một mặt trời nhỏ, để nước trong đầm lầy này nhanh chóng mất hơi. Có thể tưởng, nếu bị quả cầu này đánh trúng, chính là thi ma bán thánh cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu gì. Trước sau đều bị chặn đường, rõ ràng là tình cảnh bất ổn. Thi ma trầm thấp nhe răng cười. Ngăn phía trước hắn, nam tử trung niên nhướng mày, bản năng cảm thấy có điều không lành. Cười cái gì? Tiếng cười dần dần to, chấn tới cả màn nhĩ. Nhân tộc ngu xuẩn, các người cho là một ngày này bản tọa đang chạy trốn sao? Sai rồi, là bản tọa đang luyện hóa à. Luyện hóa? Nam tử trung niên nhướng mày, không rõ hắn nói vậy là sao. Thì ma hít sâu một hơi, khuôn mặt đầy vẻ vui thú. Huyền thiên điện, tình giới thiên địa bí cảnh quả là chỗ tốt. Các người chỉ thấy nơi này có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng mà trong mắt ta, nơi này còn có trân bảo khác. Không tốt rồi, mau, ra tay. Nam tử trung niên thấy thi ma thần sắc điên cuồng, mặc dù không biết hắn đến cùng là đang hoa chiêu gì, nhưng cũng biết kéo dài thì không được. Vì vậy thúc giục Phó Nhân Kiệt, đồng thời lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện như thiên phạt bổ về thi ma. Ra đi, đám tiểu tể tử của ta. Song chưởng thi ma hiện lên hoa văn phức tạp, sáng lên đồ án chói mắt ấn ra phía trước. Tiếng ào ào bên tai không dứt, từ các nơi trong đầm lầy, lần lượt từng bóng người thoát ra. Trong nháy mắt, có trên 100 thân ảnh xuất hiện. Trong rất nhiều thân ảnh kia, một thân ảnh như thiểm điện bổ tới Phó Nhân Kiệt còn đang thi pháp. Một trận tiếng va chạm truyền ra, trong sấm sét vang dội, trung niên ngụy đế xuất hiện sắc mặt tái xanh. Mà sát chiêu của Phó Nhân Kiệt cũng đã đánh ra, còn chưa tới thi ma đã bị thân ảnh nghênh đón lại, hỏa diễm vỡ ra, thân ảnh kia trực tiếp bị đánh nát hơn phần nửa. Thần thông hắn hao phí đại lượng tinh lực cùng khí lực thi triển ra, uy lực quả nhiên không tầm thường, nhưng không đánh trúng thi ma, hết thảy đều là vô dụng. Mà sau khi thi triển bí thuật này, Phó Nhân Kiệt hô hấp hơi không đều. Luyện thi! Nam tử trung niên cắn răng quát, khuôn mặt biến sắc. Chương 3768. Thi ma tộc. Tạm không nói đến thực lực bản thân, thiên phú thần thông của bọn chúng có thể luyện hóa thi thể cho mình dùng. Từng bóng người bỗng từ trong đầm lầy xông tới, hiển nhiên là đại quân luyện thi. Mà để cho Phó Nhân Kiệt cùng trung niên ngụy đế đều kiên dè, chính là trong rất nhiều luyện thi này, lại không thiếu thân ảnh bán thánh ngụy đế. Số lượng bán thánh không nhiều, chỉ có 2 vị, hẳn là trước đó thi ma tích lũy trong ma vực. Nhưng ngụy đế có tới 4 thi thể, mà kiểu cách ăn mặc của 4 thi thể kia đều mang phong cách rất cổ lão, như thể không cùng một thời đại với đám người mình. Lại nghĩ tới lời thi ma nói, Phó Nhân Kiệt biến sắc. Nguy rồi, những thi thể này khẳng định đều là thi thể của các tiền bối tán thân tại đây. Nam tử trung niên cũng lấy lại tinh thần, biểu lộ lập tức ngưng trọng. Chẳng ai ngờ rằng mới tiến vào Huyền Thiên Điện thời gian ngắn như vậy, tên thi ma này đã tìm được nhiều thi thể ngụy đế như thế, đồng thời còn có thể luyện hóa. Nhưng cũng không kỳ gì, Huyền Thiên Điện từ thiên địa sơ khai đã tồn tại rồi. Đại đạo chi tranh cũng phát sinh nhiều lần, ngụy đế chết trong đầy nhiều, mà thi ma cực kỳ nhạy cảm đối với thi thể, tự nhiên có phương pháp tìm kiếm. Cường giả ngụy đế nhục thân vốn rất cường đại, mặc dù đã chết đi vô số năm tháng, dưới cơ duyên xảo hợp, nhục thân cũng có thể bảo trì không hư. Tuy nói thi thể một khi được luyện thành thi, cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực như khi còn sống, nhưng phát huy ra 8 thành thì vẫn có thể. Mà số lượng luyện thi như này, riêng là ngụy đế bán thánh đã có 6 người rồi. Còn những thi khác đều là thượng phẩm ma vương, lại thêm một thi ma bán thánh là chính hắn. Thế cục đột nhiên quay ngược. Một ngày này, các ngươi đuổi bắt, hẳn là rất vui. Sau khi thi ma gọi ra đại quân luyện thi, liền ung dung nhìn 2 người, nét mặt như đại thù đã được báo. Đuổi theo bản tọa, có tự nghĩ đến chính mình có ngày hôm nay. Vừa nói, 2 tay chỉ vào 2 người, đại quân luyện thi lập tức cùng xông tới. Phó Nhân Kiệt cùng nam tử trung niên liếc nhau, thần niệm giao hội trong nháy mắt xoay người, phong tới 1 vị ngụy đế. Đến nước này rồi, bọn hắn chỉ có thể liều phá vây. Sở dĩ lựa chọn 1 vị ngụy đế là bởi vì vấn đề thời gian luyện hóa. Thi thể ngụy đế mới chỉ luyện hóa vẹn vẹn 1 ngày. Mặc dù có thể ngự sử, nhưng miễn cưỡng sẽ không phát huy ra lực lượng quá mạnh. Trong thiểm điện cùng hỏa diễm, 2 bóng người xông qua hơn 10 vị thượng phẩm ma vương luyện thi, nháy mắt đã tới trước ngụy đế luyện thi. Dưới thi ma điều khiển, ngụy đế luyện thi 1 quyền đâm tới Phó Nhân Kiệt. Quyền ra, vô luận là Phó Nhân Kiệt hay trung niên ngụy đế, còn cả thi ma bán thánh đều không khỏi nhíu mày. Uy lực 1 quyền này dường như... Nháy mắt sau, 2 bóng người lóe lên, ngụy đế luyện thi ầm vang sụp đổ. Thi ma trừng mắt, một mặt đầy vẻ không thể tưởng. Tại sao? Đây dù sao cũng là ngụy đế luyện thi, mặc dù luyện hóa vội vàng cũng không trở thành không chịu nổi một kích như vậy. Lúc hắn tìm thấy mấy cổ thi thể này như nhặt được trân bảo, còn chưa kịp cẩn thận điều tra đã bị Phó Nhân Kiệt cùng trung niên ngụy đế phát hiện, một đường truy kích, trốn chạy, đồng thời tiến hành luyện hóa. cho nên thi thể ngụy đế này đến cùng như nào hắn cũng không rõ. Cho tới giờ mới phát hiện ra, thứ mình coi là trân bảo lại yếu như tờ giấy. Phó Nhân Kiệt cùng nam tử trung niên hiển nhiên đã nhận ra điều này, cho nên sau khi phá vây, hai người cũng không lập tức rời đi. Nhìn nhau một cái, lại quay người, tản ra, mỗi người một hướng tới một vị ngụy đế luyện thi. Sau hai tiếng vang, hai ngụy đế luyện thi bị Phó Nhân Kiệt cùng trung niên ngụy đế đánh cho vỡ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Những luyện thi kia mặc dù tản ra khí tức ngụy đế, nhưng chỉ là biểu tượng mà thôi, miệng cọp gan thỏ. Buồn cười là thi ma bán thánh còn xem bốn vị ngụy đế luyện thi này như đòn sát thủ. Là nhìn thi ma bán thánh, hai người liền biết, đối với chuyện này, đối phương cũng là cực kỳ ngoài ý muốn. Phó Nhân Kiệt cười nhạt một tiếng nói. Lần này, người thề thảm rồi. Thi ma cũng phát giác ra điều không ổn. Đại quân luyện thi còn lại cùng đánh tới hai người, mình thì quay người bỏ chạy. Nghe được đủ loại động tĩnh từ sau truyền tới, cảm nhận được từng lạc ấn biến mất. Trong lòng thi ma chảy máu. Đại quân luyện thi, thế nhưng là cất giữ cả đời của hắn. Lần này chỉ sợ toàn bộ đều phải để lại đây. Mà mất đi một nhóm đại quân luyện thi này, thực lực của hắn chắc chắn sẽ đại giảm. Sâu trong lòng, chỉ có một nghi vấn. Bốn thi thể ngụy đế kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mặc dù đã trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng không thấy nổi như vậy mới đúng. Vừa rồi hắn khẩn cấp điều tra, phát hiện thể nội của bộ luyện thi ngụy đế đã sớm mục nát không chịu nổi. Một nước sai thì cả bàn cờ thua. Đã không lo được đại quân luyện thi nữa, kế sách hiện nay chỉ có thể mau chóng tìm tới đồng bạn, cùng tụ hợp mới có sức đánh một phen. Tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra, sóng sinh mệnh mạnh mẽ từ từ tịch diệt. Trên một thảo nguyên liên miên chập trùng, một thạch ma bán thánh quỳ một chân trên đất. Toàn thân trên dưới là vô số vết thương to to nhỏ nhỏ, máu tươi chảy róc rách. Bốn phía đều là dấu vết sau đại chiến, toàn là một mảnh hỗn độn. Mặc dù là bị thương nặng, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Bên cạnh hắn, ba thân ảnh xếp thành hình tam giác đang vây quanh, khi ý khóa chặt. Nếu thạch ma có dị động, chắc chắn lập tức nghênh đón công kích như cuồng phong bạo vũ. Về Huyền Thiên Điện, nói hết ra đi, cho người được thống khoái. Một mỹ phụ lạnh giọng mở miệng nói. Chính như Dương Khai moi tin từ bán thánh, người có tâm tư như vậy không ít. Mọi người đều biết ma vực có tàn dạ. Hắn đã từng tham gia đại đạo chi tranh, từng tiến vào Huyền Thiên Điện. Trong Huyền Thiên Điện có gì thì chắc chắn hắn biết nhất thanh nhị sở. Chuyện hắn biết tất nhiên sẽ cáo tri đến các bán thánh. Thạch ma bộ dáng vô cùng thê thảm. Nghe vậy lại vẫn cười, vẻ kiệt ngạo bất tuân, nhìn lướt qua ba người rồi khàn giọng nói. Bí mật chỉ có một phần, ta nên nói cho ai đây? Mỹ phụ hừ lạnh một tiếng. Không phải châm ngòi ly gián, nói nhanh đi, nếu không cho người sống không bằng chết. Ta không nói, người làm gì được ta? Ngu xuẩn mất khôn. Mỹ phụ hừ lạnh, quay đầu nhìn về lão giả. Trần lão à, trong ba người chúng ta, thần hồn của ngươi là mạnh nhất, làm phiền ngươi. Trần lão gật đầu. Hai vị yên tâm, nếu thăm dò được gì, lão phù lấy võ đạo chi tâm thể, chắc chắn để hai vị cùng hưởng, không chút tàn tư. Vậy thì xin đa tạ Trần lão. Mỹ phụ cùng một nam tử khác nói lời tạ ơn. Còn xin hai vị lượt trận cho, kẻ này tuy là nó mạnh hết đà, nhưng dù sao cũng là bán thánh, không thể nào khinh thường. Trần lão cất bước tiến lên. Hai người cùng lên tiếng đồng ý, cũng cùng tiến lên. Thạch ma hiển hiện ra vẻ bối rối, hăng cắn răng quát. Muốn sụ hồn? Đừng có mơ! Nói xong, toàn thân lập tức trào ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Động thủ đi! Mỹ phụ kêu lên, thắt một cái tới bên người thạch ma, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm tới trán thạch ma. Cùng lúc này, nam tử còn lại miệng kêu một tiếng, ngón tay ngọc điểm trên trán, khí tức trên thân thạch ma đột nhiên hạ xuống mảng lớn. Thanh âm kia lọt vào tai, vẻ giải dụ trên mặt cũng yếu đi, khí tức nguy hiểm dần lắng xuống. Trần lão thấy vậy, liền đi tới trước mặt Thạch Ma sau đó quát. Sharingan! Thanh âm kia có lực lượng lạ kỳ. Thạch Ma nghe, đúng là không tự chủ được nhìn sang lão Trần. Trong mắt hắn, hai mắt lão Trần hóa thành hình xoắn ốc, tầng tầng xoay tròn. Thạch Ma biểu lộ ngốc trệ. Hai vị ngụy đế nhìn thấy tình hình như vậy, cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Trong huyện Thiên Điện đến cùng có bí mật gì? Hư Thiên Đỉnh đến cùng ở đâu? Làm thế nào để vấn đỉnh đại đế? Bọn hắn sắp được biết. Kết thúc tập 770 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.